Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Điều khiển phi thuyền từ trung tâm quang cầu khó nhọc mở một đường máu đi ra ngoài. Nhưng mà hắn giờ phút này cường độ vòng năng lượng phòng hộ đã tụt xuống đến 5. Bổ Lô Tư cũng không dám có chút chủ quan nữa. Đồng thời khi chỉ huy phi thuyền này chạy trốn, một phi thuyền khác đã tiến lên tiếp ứng. Về phần phi thuyền do chính hắn ở trên đó điều khiển. Nói thật, đối mặt với những kẻ điên không muốn sống này, hắn thật đúng là không dám tự mình mạo hiểm. Mắt thấy hai phi thuyền đã sắp tới gần, Bổ Lô Tư đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho phi thuyền đầu tiên gặp công kích nữa. Nhưng mà, một chế thức phi thuyền đột nhiên trong lúc đó mang theo vô số vòng ánh sáng. Vô thanh vô tức lao ra, vừa vặn chắn giữa hai phi thuyền này. Thông qua phi thuyền dò xét, Bổ Lô Tư có thể tinh tường nhìn thấy phía trên thân tàu phi thuyền này đã nổi lên từng trận hồng quang. Đây là dấu hiệu lò động lực lô bắt đầu quá nhiệt. Lại là tự bạo, người con mẹ nó chẳng lẽ không biết cái gì khác sao? Trong lúc bất chi bất giác, Bổ Lô Tư sắc mặt đã đỏ lên, hơn nữa vô cùng tức giận mắng. Quả nhiên, một đoàn hồng quang chói mắt lại lần nữa tràn đầy không gian trước mắt. Chiếc phi thuyền này sau khi đi tới mục tiêu, không nói hai lời đã tự bạo, liên tiếp nổ mạnh rốt cuộc sinh ra hiệu quả chắc tuyệt. Chiếc thuyền thứ nhất mà Bổ Lô Tư điều khiển rốt cuộc đã có tổn thương. 5. Vòng năng lượng phòng hộ đã không đủ để liên tục duy trì loại trình độ đả kích này. Sau khi vòng hộ cháo hoàn toàn biến mất, thân tàu đã thừa nhận đại bộ phận dư âm nổ mạnh. Dư âm nổ mạnh như là một cỗ cuồng phong dập trời dập đất. Đem phi thuyền đã mất đi vòng phòng hộ thôi ra khỏi khu vực nổ mạnh. Những hải tặc trên tiểu hành tinh kia đã quên mất chạy trốn. Mà là liều mạng hò hét, dưới tình huống tuyệt đối vếu thế, dùng tự bạo vãn hồi cục diện nhất định, những người này thật sự là quá anh hùng. Các hải tặc tuy cũng là một đám liều mạng, nhưng mà so với bọn họ, đó chính là đã gặp sư phụ. Bổ Lô Tư âm thầm thở dài một hơi, tuy phi thuyền từ tư nổ mạnh đem vòng năng lượng bảo hộ phi thuyền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà dư âm nổ mạnh tốt xấu gì thì cũng đem phi thuyền thổi ra khỏi khu vực nổ mạnh. Chỉ cần cho hắn một phút đồng hồ tu trình, có thể khôi phục ba thành vòng phòng hộ, thì lại ở vào thế bất bại. Nhưng tính toán của hắn cũng không thể tiến hành, bởi vì một khắc khi phi thuyền vết thương chồng chất ổn định lại. Hai đạo năng lượng chùm sáng mãnh liệt đã nặng nề đánh vào trên thân tàu. Cột sáng cực lớn giống như hai đạo ác ma liêm đao vạch phá không gian vũ trụ. Không lưu tình chút nào cho đối phương một kích trầm trọng. Bổ Lô Tư tâm triệt để trầm xuống. Điều khiển chỉ huy so về tự mình chỉ huy dù sao cũng kém một chút. Mà đúng là bởi vì một chút thời gian này, cho nên hắn cũng không có phát giác hai chế thức phi thuyền còn lại bên kia sớm đã chờ đợi. Trong nháy mắt, hàn khí thấu xương đã tràn đầy trong lòng Bổ Lô Tư. Trước dùng ngôn ngữ làm cho mình mất đi cảnh giác, sau đó liên tiếp tự bạo làm cho mình khiếp sợ mà đánh mất thế chủ động đối với chiến trường. Đối phương ba lượt tự bạo rất hiển nhiên là sớm có dự mưu. Một bước tiếp một bước, từng khâu một, thậm chí ngay cả mình điều khiển phi thuyền tất cả phản ứng đều nằm ở trong tính toán. Địa điểm xuất hiện cùng thời gian tự bạo của mỗi một chế thức phi thuyền đều nắm chắc di thường tinh chuẩn. Năng lực điều khiển chiến cuộc bực này trên xa mình, Bổ Lô Tư trong lòng dâng lên một hồi lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng là cao nhân phương nào mà lại có biểu hiện vô cùng kỳ diệu như vậy? Trong vũ trụ lại lần nữa nổ lên hai đạo tinh quang. Bổ Lô Tư ngoài ý muốn phát hiện, phi thuyền mà mình điều khiển lại không có bị phá hủy. Cũng không biết là đối phương sai lầm hay không. Tóm lại, hai đạo chủ pháo công suất cực đại cũng không có đánh trúng phòng động lực của phi thuyền. Mà là đánh lên phần lưng cắn rắn nhất của phi thuyền. Lực lượng khoa học kỹ thuật nền văn minh cấp 5 xác thực không thể so sánh bình thường. Chủ pháo xạ kích đủ để đem một phi thuyền bình thường xuyên thủng. Lại bị giáp phòng hộ chặn lại. Mặc dù trên lưng có hai chỗ lõm xuống khó coi, nhưng mà có thể bảo toàn cả phi thuyền, vẫn khiến cho Bổ Lô Tư mừng rỡ. Hầu như là trong nháy mắt bị đánh đó, Bổ Lô Tư đã hạ đạt mệnh lệnh toàn lực bò chạy. Thế là phi thuyền được điều khiển hóa làm một điện xẹt, chạy như bay khỏi chiến khu, mà một phi thuyền điều khiển khác đã chậm rãi tới gần. Hơn nữa chủ pháo bắt đầu nổi lên hồng quang đại biểu công suất cực đại. Bổ Lô Tư cũng không có tùy tiện phát động công kích, mà là phát ra thông tin hỏi thăm, ngươi là ai, lúc này đây, đối phương sảng khoái đáp lại tin tức, Tam Sư Huynh, là ta. Bổ Lô Tư vẽ ngưng trọng trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Hắn lắp bắp nói, tiểu sư, đệ, đúng vậy, Tam Sư Huynh, huynh đem năng lượng trên chủ pháo phi thuyền rút lại được chứ? Như vậy đối với đệ, vạn nhất thất thủ thì đệ có thể tiêu rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, đệ thu được vài chiến thuyền hải tặc, thế là đi tìm chỗ dạo chơi một chuyến. Ngươi tìm được rồi sao? Tìm được rồi, Phương Minh Nguy vô cùng vui vẻ nói. Đệ thấy xem Tam Sư Huynh cũng nhàn rỗi, cho nên cùng huynh chơi một hồi. Bổ Lô Tư khóe miệng có chút có giật. Thông qua hệ thống dò xét, hắn rõ ràng thấy được trên thân phi thuyền thứ nhất kia hai chỗ lõm cực lớn. Vết thương trải rộng cả thân tàu nhìn thấy mà giật mình. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Tiêu sư đệ, ngươi muốn chơi có phải không? Đúng, không phải. Phương Minh Nguy nghe thanh âm tựa như không đúng, lập tức đổi giọng, Tam Sư Huynh, chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. Không thương không tích, huynh xem, đệ không phải đã hạ thủ lưu tình, cũng không có đem phi thuyền huynh điều khiển hủy đi. Bổ Lô Tư sắc mặt đỏ lên, hung dữ nói, tốt, ngươi còn nói lý phải không? Chờ sau khi trở về, sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiện tại, giúp ta đem bọn hải tặc này đều giết đi. Phương Minh Nguy trong lòng giật mình, vội vàng nói, Tam Sư Huynh chờ một chú. Làm gì, những cường đạo này không cần phải giết, đệ còn hữu dụng. Trong khi hai sư huynh đệ nói chuyện với nhau, bọn hải tặc lục cự nhân đã tỉnh lại. Hơn nữa từng nhóm đã lên phi thuyền, xem bọn hắn lái đi, là muốn hướng về bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Phương Minh Nguy vừa thấy như vậy, cũng không nói chuyện với Bổ Lô Tư nữa, lập tức phát ra một đạo thông tin mật mã cô quái. Một phi thuyền loại nhỏ của hải tặc đột nhiên ngừng lại. Sau đó một đạo thông tin mật mã cũng cả quái khác truyền đến. Phương Minh Nguy cẩn thận so sánh, mở ra màn hình trước mặt, hiện ra một hắn từ dáng người đặc biệt cao lớn, mà làm cho người ta chú ý nhất là trên mặt hắn mơ hồ lộ ra một màu xanh nhàn nhạt. Có lẽ, đây là nơi phát ra danh xưng lục cự nhân, ngươi chính là lục cự nhân, đúng. Xin hỏi ngài là, ngươi không cần biết ta là ai. Phương Minh Nguy cắt đứt nghi vấn của hắn nói. Là cơ nặc để cho ta tới. Lục cự nhân rõ ràng thở phào một hơi hỏi, ông chủ có gì phân phó? Phương Minh Nguy trầm ngâm một chút rồi nói, cơ nặc bảo ngươi dẫn đầu các huynh đệ của mình cổ thu sao huyệt. Cái này lục cự nhân chần chờ một chút, nhìn về phía Bổ Lô Tự. Hiển nhiên mấy chiếc kia phi thuyền đặc chế kia để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng khủng bố. Người yên tâm, ta sẽ đem hắn mang đi. Hơn nữa cũng sẽ không có người đến tìm ngươi phiền toái nữa. Phương Minh Nguy mím cười nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn báo thù mà nói, không ngại tự mình tìm hắn thử. Lục cự nhân biến sắc, cười lớn nói, không dám, không dám, hắn là xác thực không dám. Sau khi kiến thức Phương Minh Nguy cùng Bổ Lô Tư giao phong, đối với hai người này hắn một ai cũng không muốn đắc tội. Triệu tập đồng bạn của ngươi trở về đi, cơ nặc rất nhanh sẽ cùng ngươi liên lạc. Phương Minh Nguy đứt lời thì đóng thông tin lại. Lục cự nhân mặt lạnh trầm tư một lát, rốt cuộc lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát. Trong hải tặc ở đây, hắn có uy tín rất cao, cho nên phần đông bọn hải tặc tuy vẫn có chút nơm nớp lo sợ, nhưng tuyệt đại đa số vẫn vâng theo mệnh lệnh, quay trở về hang ô của mình. Về phần một số đặc biệt sợ chết hoặc là dụng tâm kín đáo, thì mượn cơ hội này đào tẩu. Nhưng mà từ nay về sau, trong hải tặc đoàn lục cự nhân cũng không có tên tuổi của những người này. Phương Minh Nguy cũng không có lập tức trở lại bên cạnh Bổ Lô Tư, mà là thao túng hai phi thuyền đi tới khu vực nổ mạnh. Giờ phút này nổ mạnh đã chấm dứt, tuy vẫn còn sót lại năng lượng, nhưng mà không đủ để uy hiếp được phi thuyền của Phương Minh Nguy. Xem ra từng đoàn hài cốt phi thuyền đã biến mất, hoặc là hóa thành tro tàn. Phương Minh Nguy âm thầm kinh hãi, tự bạo, quả nhiên không phải người thường có khả năng chơi được, nhưng mà uy lực tự bạo xác thực bất phàm, mà ngay cả Bổ Lô Tư cũng tổn thất không thể nói hết. Bản thân mình để cho ai khác đến chỉ huy trận chiến đấu này. Thật đúng là hợp lý, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể lấy được thắng lợi. Trong vũ trụ, vô số những quang điểm lập lòe bạch quang vèo ót, Phương Minh Nguy trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đem những linh hồn này lại lần nữa hút vào trong đầu. Trải qua lần chiến đấu này, hắn xác một việc, một khi linh hồn cùng truyền cảm khí hòa hợp một thể. Như vậy chỉ cần cung cấp nguồn năng lượng, chúng nó có thể tự chủ hành động, nếu là mất đi nguồn năng lượng, linh hồn sẽ lâm vào trạng thái ngủ, nhưng mà, nếu như truyền cảm khí triệt để tổn hại, như vậy những linh hồn này sẽ lại biến thành cô hồn dã quy không chỗ nào dựa vào. Ví dụ như bổn phi thuyền tự bạo, khiến cho tất cả linh kiện triệt để hủy diệt. Cho nên các linh hồn trên mấy chiếc phi thuyền này đều biến thành quang điểm hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Để cho hắn một lần nữa tiếp nhận trở về, ngược lại tiết kiệm một phen siêu tầm truyền cảm khí. Hành động kỳ di của Phương Minh Nguy khiến cho Bổ Lô Tư có chút ngạc nhiên. Hắn hiếu kỳ hỏi, tiêu sư đệ, ngươi đang ở đó làm cái gì vậy? Đệ đang chụp ảnh lưu niệm. Lưu niệm, những phế tích này có cái gì tốt để lưu niệm? À, cái này, đúng rồi, đây là nơi tiểu đệ lần đầu tiên quang minh chính đại chiến thắng Tam Sư Huynh. Đương nhiên muốn lưu niệm một chú. Ngươi theo ta trở về. Làm gì, chúng ta, Bổ Lô Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta người thật PK. Cách chương.